Triệu Hoán Tử Thần ở mặt thế. Chương 138, sính lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể, bất quá trong quá trình là rất đau đớn không kém gì lúc bị chuyển hóa thành tang thi đâu, có khi còn hơn vài lần, nói trắng ra là cơ thể của hắn sẽ thành bãi chiến trường đấy, căng không nổi thì nghèo là 100. Từ Đồ Tà đem phiến lá đặt vào bàn tay của Yến Ngọc cười tủm tỉm sau đó lấy tay làm cái dấu cắt qua cổ thể hiện chết. Nói thế chứ tỷ lệ là 50. 50 ta nghĩ Lưu Vũ Tiêu là có thể căng qua được và trở lại làm nhân loại đâu, à không, nói là tân nhân loại mới đúng nhất. Nguyệt An Tuyết khẽ chọt Tư Đồ Tà một cái, lại an ủi cặp đôi trước mặt coi như trấn an tinh thần cả hai tránh bị Tư Đồ Tà hấp diêm, tinh thần lại thành ra không dám đi thử dùng cái lá bách độc mà giải thi độc kia, bọn họ thật chịu thiệt a, cả nhóm không vội trở về căn cứ Nguyệt Quang, Nguyệt An Tuyết giao việc cứu người còn sống sót sau khi thi triều theo lệnh Lưu Vũ Tiêu rút hết khỏi tàn tích căn cứ thủ đô. Bận rộn tìm kiếm người sống sót, lại mất thêm 5 ngày chờ Lưu Vũ Tiêu giải hết thi độc trên người tiến hóa thành tân nhân loại thì mới cùng nhau trở về căn cứ Nguyệt Quang. Nguyệt An Tuyết khi trở về cũng bận rộn họp cùng công tác sắp xếp và triển khai, cũng đến một tuần sau cô mới có thời gian nghỉ ngơi, bắt đầu mở xem số sính lễ trong hai cái hộp đặc chế kia. Thượng Quan Kỳ cùng Tư Đồ Tà dù bận thì cũng luôn tìm thời gian chạy tới cùng bồi Nguyệt An Tuyết, hoặc trực tiếp dứt khoát trốn việc đi tìm cô bồi dưỡng tình cảm. Một ngày tuyệt đối không quá 12 giờ rời xa khỏi Nguyệt An Tuyết, cho nên nếu ai là có việc tìm hai tên thê nô nói trên thì xin mời đi tìm Tử Vương Nguyệt An Tuyết là sẽ thấy người Nga. Nguyệt An Tuyết trong hơn 3 năm này, cô đã hoàn toàn cam chịu trở thành vợ của hai cái tên nào đó luôn rồi, thiếu điều tổ chức một hôn lễ long trọng với hai chú rể cùng một cô dâu thôi á, cô là trước giờ luôn nghĩ một vợ một chồng thì rất tốt, bất quá nếu gặp cái trường hợp của cô khi có hai nam nhân đều đem tất cả bao gồm sinh mệnh trả giá vì cô thì thật sự rất khó lựa chọn một trong hai người. Hảo cảm là đều có, mà trước khi cô kịp quyết định chọn ai thì hai tên ngu ngốc kia mẹ nó đã chọn dùm cô luôn rồi, bây giờ muốn trả hàng cũng đừng có mơ mà trả được. Quân đại nhân cùng Lam đại nhân ngay cả sính lễ của hai tên kia cũng giao luôn, cô có thể làm sao bây giờ? Tuyết Nhi, không mở sao? Thượng Quan Kỳ nhìn thấy Nguyệt An Tuyết hơi thất thần, khẽ gọi cô. Nhà có a, mà mở của ai trước đây? Nguyệt An Tuyết rối rắm nhìn hai cái hộp trước mặt, mở của Mặt Than trước đi, của anh dù sao cũng chỉ là đồ bổ sung. Tư Đồ Tà sảng khoái nói, tiếp tục chuyên tâm cắt điểm tâm. Ân, vậy của Kỳ trước đi. Nguyệt An Tuyết mỉm cười, với tay cầm cái hộp đen lại nhỏ một giọt máu lên ký hiệu trên hộp khóa lập tức bung ra. Bên trong hộp là một không gian 3 chiều rộng ước chừng 500 mét vuông, vật phẩm bên trong đều được để rất ngay ngắn và có cả giấy ghi tên vật phẩm cùng công dụng và cách sử dụng nếu cần. Bên trong có tất cả 20 món đồ nhưng cũng đủ chất đầy cái không gian, chỉ nhìn thôi Nguyệt An Tuyết đã muốn hoa hết cả mắt rồi. Cô cẩn thận cầm ra một cái ngọc bài màu đen, thần thức vừa xâm nhập liền thiếu chút nữa bị thông tin bên trong áp bẹp. Bên trong là toàn bộ thông tin của hơn 300 loại công pháp tu luyện thần cấp, mỗi công pháp đều ghi chú rõ thích hợp với ai trong đám thần vệ của cô, ghi chú rất tỉ mỉ và hoàn chỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một bộ công pháp thần cấp đã là rất quý giá rồi, đằng này trực tiếp hơn 300 bộ hoàn mỹ từ luyện thể tới đủ loại kỹ năng sở trường của các thần vệ, này tuyệt đối là sính lễ giá trên trời a. Nguyệt An Tuyết lại lấy một cái hộp, vừa mở ra ngay cả Thượng Quan Kỳ còn suýt chút đem luôn tách trà trong tay bóp nát. Kỳ, em xem bộ Lam đại nhân thật coi trọng anh a, thứ này cũng dám lấy ra làm sính lễ cho anh. Nguyệt An Tuyết vô ngữ nhìn viên hỗn độn nguyên tinh thạch to ước chừng hai lóng tay trong hộp. Em thích là được, Thượng Quan Kỳ cũng không nghĩ nói thêm cái gì, dù sao sính lễ gửi ở chỗ chủ nhân cũng chỉ là một phần, không phải là toàn vẹn. Cái viên hỗn độn nguyên tinh thạch này thật là khá ngoài ý muốn, bất quá chỉ cần Tuyết Nhi thích là được rồi. Nguyệt An Tuyết khẽ cười tiếp tục mở sính lễ là kiểm kê một chút liền phát hiện mẹ nó thật là rất nhiều đồ a, dương thánh thạch thần thạch tiên thạch gì đó đều phải chất đầy 20 dương không gian 300 mét vuông, này thật là tài sản cách xù á, lại đến rất nhiều tài liệu trận pháp, dược liệu quý hiếm hy hữu cũng lên tới vài trăm loại quý giá không cần phải nói. Nào là thần khí phòng ngự có 15 món, thần khí chiến đấu 20 món, lại có một thanh cấp bậc thánh khí cực kỳ phù hợp với Nguyệt An Tuyết sử dụng. Đan dược thần cấp các loại đều ít nhất cũng vài ngàn loại với số lượng lên tới gần 3.000 bình, đan trị thương, đan khôi phục đều chiếm hơn một nửa. Ngoài ra, giải rác những thứ linh tinh nhưng đều là thuộc diện quý giá hiếm có, không ít thứ dù là thần tôn cấp bậc cũng cầu mà không có đó. Nguyệt An Tuyết hoàn toàn vô ngữ, cái gọi sính lễ này thật là quá xa hoa đi á, ngoan, đều là đồ của anh gửi ở chỗ chủ nhân, cứ nhận đi. Thượng Quan Kỳ là hiểu biết ca tính của Nguyệt An Tuyết, nhìn cô rối rắm nhìn một đống vật phẩm kia thì biết là cô nàng lại đang nghĩ cái gì. Này, đều là của anh thật sao? Nguyệt An Tuyết tới bây giờ mới biết cô lấy về một trong hai ông chồng tỷ phú a, khụ, trừ cái hỗn độn nguyên tinh thạch cùng thanh kiếm thánh khí kia thì không phải, có lẽ là chủ nhân bỏ thêm vào. Thượng Quan Kỳ đành ăn ngay nói thật thôi. Ân, dù vậy anh cũng thật là siêu giàu a. Nguyệt An Tuyết nhìn danh sách liệt kê trong tay, khẽ thở dài. Mà, dù sao hắn cũng là thần cấp tông dược sư, không giàu cũng hơi bị khó nga. Mèo con, tới mở sính lễ của anh nga. Từ Đồ Đà cười híp mắt từ sau vòng tay ôm lấy eo nhỏ của Nguyệt An Tuyết, đầu lại cọ nhẹ vào cổ của cô làm nũng. Được rồi em mở, đừng cọ nữa nhột quá. Nguyệt An Tuyết đem đầu của Từ Đồ Đà đẩy ra một chút, lại tiếp nhận cái hộp trên tay hắn, tiếp tục lặp lại nhỏ máu lên nắp hộp mở khóa. Vừa mở ra thì đập vào mắt chính là cái hộp đựng hai món thánh khí chiến đấu cùng ba bộ thánh khí phòng ngự, một bộ nhẫn gồm có ba chiếc nhẫn thiết kế cực kỳ tinh xảo và chỉ nhìn thì tuyệt đối 100. Là nhẫn cưới Á Tà. Cái này, Nguyệt An Tuyết cầm cái hộp nhẫn lên, lại quay đầu nhìn Mộ Yêu Nghiệt đang ngồi phía sau mình. Nga, là chủ nhân thêm vào đâu, vừa lúc làm nhẫn cưới cho ba chúng ta, ha ha. Từ Đồ Tà cười cười, trong lòng cũng khóc thảm. Vì để chủ nhân chế tạo bộ nhẫn cưới này, hắn cũng phải xuất huyết không ít a, ai bảo hắn có vị chủ nhân siêu cấp phúc hắc cùng chuyên hố thủ hạ đâu. Thực ra, ngay từ ban đầu thì cả Tư Đồ Tà cùng Thượng Quan Kỳ đều đã xác định không có khả năng tách khỏi Nguyệt An Tuyết, lại càng không thể đánh cái ngươi chết ta sống chỉ vì giành lấy cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kia chẳng khác nào để cô đẩy bọn hắn ra xa hơn, nhất là Quân Lam Nguyệt cùng Lam Thanh Vi sẽ không ngồi yên nhìn hai thủ hạ kia một nửa đệ tử của mình tàn sát lẫn nhau. Cho nên, việc chấp nhận nhất thê nhị phu đều đã được hai người bọn hắn thông qua từ rất lâu rồi, Nguyệt An thần năm đó cũng đã biết và vô cùng tức giận mà đi tìm hai con sói đói thèm chị gái hắn nháo một trận, căn bản chỉ duy nhất kẻ EQ số âm Nguyệt An Tuyết là không hề hay biết gì mà thôi. Ân, thiết kế thật đẹp, Thượng Quan Kỳ cũng rất tán thành, nhìn bộ nhẫn có ba chiếc hai lớn một nhỏ bên trong. Bất quá chờ Nguyệt An Tuyết đọc xong tờ giấy ghi chú bên dưới hộp, hoàn toàn vô ngữ mà nhìn Tư Đồ Tà. Cụ, miễn là em thích nga, chưa gì đã bị bốc trần sự thật. Tư Đồ Tà cười khan mà đem tờ giấy ghi chú của Quân Lam Nguyệt trực tiếp đốt thành cho. Vậy thánh khí là, cụ, vũ khí là chủ nhân thêm vào, hai bộ phòng ngự khuyên tai cùng vòng cổ là chủ nhân thêm, còn một lắc tay là anh năm đó chế tạo. Nha, không tệ, thánh khí phòng ngự là vòng cổ cùng khuyên tai rất xinh đẹp, chiếc lắc tay kiểu dáng em rất thích. Nguyệt An Tuyết thật lòng mà tán thưởng, cầm lắc tay lên nhìn. Hắc, muốn anh đeo luôn cho em sao? Từ Đồ Đà cười tủm tỉm, khẽ dò hỏi. Để sau đi, bây giờ chưa cần thiết đâu. Nguyệt An Tuyết lại tiếp tục mở sính lễ. Lần này cũng giống Thượng Quan Kỳ, ví như mấy dương thánh thạch, thần thạch, tiên thạch, cực phẩm, tài liệu trận pháp, dược liệu hy hữu có không ít. Nếu gom sính lễ của hai người lại, Nguyệt An Tuyết tuyệt đối là cô dâu giàu có số một số hai thần giới luôn rồi, dù có lên thánh giới cũng liệt vào hàng trung thượng A, dù sao thì một tên là tiền nhiệm gia chủ ảo ảnh nhất tộc kiêm chủ nhân của tà phủ thế lực trải rộng khắp tiên giới, thần giới, thánh giới. Còn một tên là chủ nhân ám dược các trải rộng khắp các tiên giới, thần giới, thánh giới. Hai tên kẻ tám lạng người nửa cân suốt nhiều năm như vậy, chưa từng phân thắng bại, kẻ không có mắt nào chọc vào một trong hai đều lãnh đủ hậu quả bị cả hai giáp công xử lý. Dù từng là gia chủ ảo ảnh tộc, bất quá Tư Đồ Đà chưa bao giờ dựa vào cái thân phận đó mà cùng Thượng Quan Kỳ đấu, hắn chỉ dựa vào thứ tự bản thân xây dựng lên mà cùng bạn tốt tranh đấu mà thôi. Dù không dựa vào ảo ảnh tộc, tài phú của tà phủ cũng tuyệt đối xếp vào hàng thượng lưu của thánh giới rồi. Nói sính lễ trước kia chẳng qua chỉ là một phần năm mà thôi, bốn phần còn lại đều đang gửi ở tà phủ cùng ám dược các trong thánh giới đánh mã QL0399873. Chỉ chờ khi bọn họ thành công chiến thắng trở thành thủ hộ giả, sính lễ cũng vừa lúc gửi tới coi như xong nghỉ cũng tốt nga. Về chuyện này, Nguyệt An Tuyết hoàn toàn không biết gì cả, cô chỉ nghĩ đây là sính lễ đầy đủ rồi mà không hề biết phía sau vẫn còn nữa. Dù sao thì lúc trước khi quen biết Thượng Quan Kỳ cùng Tư Đồ Tà, thông tin mà cô biết về cả hai chỉ dừng ở việc hai người là một nửa đệ tử của Quân Đại Nhân cùng Lam Đại Nhân, ngoài ra cũng không biết gì về thế lực hay tiền tài của cả hai cho đến khi cô chết a, cho nên mới nói, EQ số âm còn thêm cái đệ khống thì còn biết tìm hiểu tin tức gì của ai nữa sao? Cách chương.